Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, Khinh Mạc Vũ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 228 cùng ma đối chiến 2. Tay cầm trường kiếm, nữ tử ánh mắt tối sầm lại. Thân ảnh nhoáng lên liền biến mất ở tại chỗ. Xuất hiện ở Ninh An trước mặt, nàng tốc độ phi thường mau. So với Bạch Quỷ Yến tốc độ chỉ mau không chậm mà Ninh An thấy vậy. Thân thể tức khắc cong hạ, tránh đi nữ tử trường kiếm, sau đó nhấc chân liền hướng tới nữ tử chân đá tới. Nàng kia hiển nhiên sớm có phòng bị, Ninh An đá ra một chân thời điểm, nàng mũi chân nhẹ nhàng một chút, nhảy đến giữa không trung. Chờ tới rồi giữa không trung lúc sau, nữ tử ngón tay bắn ra, một đạo màu đen linh lực liền bay nhanh hướng tới Ninh An mà đi. Nhìn kia hắc khí ly Ninh An càng ngày càng gần, nữ tử khóe miệng hơi hơi giơ lên, gợi lên một mặt cười lạnh. Ma tộc sát khí, liền tính nàng không phải nhân loại, cũng rất khó ngăn cản trụ cao đẳng ma tộc sát khí công kích. Chỉ là nữ tử không nghĩ tới chính là, đường kia ma khí tới gần Ninh An thời điểm, phảng phất đụng phải một bức tường, như thế nào cũng xuyên qua không được, đây là có chuyện gì? Nữ tử cả kinh, liền lỡ lời nói ra. Ninh An nghe vậy, đôi mắt bên trong xẹt qua một đạo tàn nhẫn quang mang. Đối với kia màu đen sát khí nàng không phải lần đầu tiên nhìn đến. Chỉ là này sát khí so với lúc trước ở đại lục chỗ giao giới nàng hóa giải sát khí muốn nhược thượng rất nhiều, thấy kia sát khí tới gần không được chính mình, Ninh An cũng không ở quá nhiều lo lắng. Đôi tay kết ấn, từng đạo ngọn lửa từ trong tay xuất hiện, cuối cùng biến ảo làm hỏa xà, bay về phía giữa không trung nữ tử. Nàng kia thấy Ninh An sử dụng ngọn lửa, cũng không hoảng loạn, mà là không chút hoang mang thu hồi trường kiếm, cuối cùng đôi tay kết ấn, hai tay triển khai, thủy mạc khẽ kêu một tiếng, nàng kia trước mặt liền xuất hiện thủy mạc, ngọn lửa đụng chạm đến thủy mạc, liền bị dập tắt, ngọn lửa tan đi, nữ tử nhạt như tự nhiên thu hồi thủy mạc, từ không trung trở lại trên mặt đất, nhìn đối diện Ninh An nói. Kẻ hèn một cái hóa linh một tinh linh lực sư cũng tưởng cùng ta là địch. Ninh An đứng ở tại chỗ, sắc mặt bình tĩnh, làm người nhìn không ra một chút cảm xúc. Ninh An, bỏ quyền, tử thần thanh âm ở Ninh An bên tai vang lên. Mang theo không được phản kháng mệnh lệnh, Ninh An nghe vậy, đợi một hồi, quay đầu lại nhìn tử thần liếc mắt một cái. Cũng không có dựa theo tử thần nói như vậy bỏ quyền. Mà là lần thứ hai lấy ra trường kiếm, dưới chân một cái di động liền hướng tới nữ tử bước nhanh mà đi. Nàng kia thấy Ninh An chẳng những không bỏ quyền, còn tiếp tục công kích, không khỏi châm chọc cười cười. Trường kiếm xuất hiện ở trong tay, bay nhanh đón nhận Ninh An. Hai người tốc độ đều thực mau, Ninh An dựa vào là bản năng tính hơn nữa linh lực tốc độ. Mà nàng kia còn lại là hoàn toàn dựa vào linh lực. Bởi vậy Ninh An tốc độ một khi bộc phát ra tới, cùng nàng không kém bao nhiêu. Trường kiếm cùng trường kiếm chạm vào nhau, kích khởi vô hạn hỏa hoa, kiếm khí bốn phía, làm phía dưới học sinh xem trợn mắt há hốc mồm mà ni trong trường học mặt ngày thường trừ bỏ lão sư tổ chức, là cấm lén đánh nhau. Tuy rằng có rất nhiều cơ hội có thể xem, nhưng đều là cấp bậc không sai biệt lắm đánh nhau. Giống linh lực cấp bậc kém nhiều như vậy đánh nhau vẫn là lần đầu tiên. Bởi vậy đều mang theo vài phần chế giễu hàm nghĩa, cho nên xem đến đặc biệt hăng say. Có khách nhân tới, tử thần nhìn nhìn phương xa, đạm mạc nói một câu. Lam Tiêu Từ vừa rồi liền ở tử thần phía sau, tự nhiên nghe được những lời này, còn không đợi hắn tế hỏi. Không trung bên trong liền vang lên một đạo thanh âm mà ni quý giáo thật náo nhiệt thanh âm này. Không lớn không nhỏ, lại rõ ràng truyền tới mỗi người lỗ tai bên trong, làm mọi người có chút tò mò tìm kiếm thanh âm nơi phát ra. Trên bầu trời, lưỡng đạo thân ảnh dần dần hiện lên mà ra, một người bại khi phiêu phiêu, như mực đầu tóc dùng dây cột tóc cột lấy đuôi tóc. Tuấn giật phiêu nhiên, hết chương.